Tu La Vũ Thần, chương 2392, Khổng Thị Thủy Tổ 1. Góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa trưởng lão, nơi đây liền giao cho ngươi, có biến hóa gì, nhớ kỹ phái người cho chúng ta biết. Khổng Thuấn Liêm nói với Khổng Nguyệt Hoa, hắn là chuẩn bị hắn hiệp trợ Khổng Mặc Vũ cùng nhau trấn thủ cái kia Bị Ương Sơn mạch lối vào. Nơi đây có ta ở đây, ngươi cứ việc yên tâm, dù sao ta từ nhỏ đã học tập như thế nào quan sát tòa trận pháp này, nếu là phát sinh cái gì dị động ta hẳn là đều có thể quan sát đi ra. Bất quá, lời đến nơi đây, Khổng Nguyệt Hoa nhìn về phía Khổng Thuấn Liêm ánh mắt có chỗ biến hóa, nói ra. So với chúng ta nơi này, cái kia Bị Ương Sơn mạch lối vào mới là chỗ nguy hiểm nhất, muôn vàn cẩn thận. Việc quan hệ bản tộc truyền thừa coi như liều mạng, cũng sẽ không để cái kia kẻ ngoại lai đi ra Khổng Thị thiên tộc. Khổng Thuấn Liêm nói xong lời này, cũng là thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Hoa trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đám người đối với Khổng Nguyệt Hoa hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù là mỗi một cái đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật có thể giờ phút này nhưng cũng là khó mà che giấu trong lòng bối rối cảm xúc. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Việc này còn chưa định cũng đừng quá mức tuyên dương, để tránh tạo thành không cần khủng hoảng. Chuyện được đăng tải chuồn CV. Còn, nhưng là Khổng Thị thiên tộc có thể điều động tất cả chiến lực tạm thời đều không cho rời đi Khổng Thị thiên tộc, làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Mặt khác phát ra tin tức để đi ra ngoài tộc trưởng đại nhân, mau chóng chạy về. Khổng Nguyệt Hoa nói ra, tuân mệnh, Khổng Thị thiên tộc đám người nhao nhao đáp, giờ phút này, Sở Phong đã tiến nhập một không gian khác. Cái không gian này, nhưng thật ra là một cái mênh mông cung điện rất lớn, nhưng dị thường lờ mờ. Ở nơi này bắt ngát trong hành lang, ngoại trừ trên vách tường khảm nạm, mãi mãi không tắt bó đuốc bên ngoài, liền không có một tia sáng. Dù là Sở Phong có thiên nhãn bực này quan sát thủ đoạn, nhưng cũng xem khoảng cách cũng là phi thường có hạn. Suy nghĩ một chút bên ngoài những kinh khủng đó sát trận, Sở Phong ở nơi này thâm thúy mà mênh mông trong cung điện cũng là không dám chút nào chủ quan. Hắn cơ hồ đánh lên 200% tinh thần, đi mỗi một bước đều sẽ cẩn thận quan sát bốn phía, rất sợ phát động cái gì đáng sợ sát trận. Bởi vì đến nơi này, trong đầu hắn địa đồ, đã không có lộ tuyến tiếp xuống. Thực sự chỉ có thể dựa vào chính hắn, bất quá cũng may cùng nhau đi tới, Sở Phong cũng không có gặp được cái gì cơ quan bẫy dập. Thế mà không có bẫy dập nhìn tới, phía ngoài sát trận mới là khảo nghiệm, chỉ cần xông vào, liền hơn phân nửa sẽ không còn có cơ quan. Sở Phong bản thân an ủi nói ra, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Cũng có thể là cố ý để ngươi buông lỏng cảnh giác, nhưng đằng sau y nguyên có sát trận chờ ngươi, vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, đã đến nơi này, muôn ngàn lần không thể tại cửa ải cuối cùng thất bại. Nữ vương đại nhân nói ra, cần tuân nữ vương đại nhân dạy bảo, hy vọng, nơi này bày trận người, không cần như thế âm hiểm đi. Sở Phong cười khổ một tiếng, góc truyện audio.com. Liền hắn thiên nhãn đều bị trói buộc, lại thêm lúc trước những cường đại đó sát trận, Sở Phong có thể kết luận nơi này bày trận người phi thường lợi hại, ít nhất là một vị long văn cấp tiên bào giới linh sư, đồng thời kết giới chi thuật phi thường tinh xảo. Nếu không, không có khả năng cho Sở Phong mang đến bực này cảm giác vô lực. Tại cẩn thận như vậy tiến lên dưới, Sở Phong tiến lên tốc độ rất chậm. Như thế tình huống dưới, Sở Phong nội tâm cũng là trở nên phi thường cấp bách, có thể Sở Phong lại như cũ không dám khinh thường, chỉ có thể như vậy tiến lên. Mà qua trọn vẹn một ngày một đêm về sau, Sở Phong phía trước rốt cục xuất hiện ánh sáng. Tới gần về sau, Sở Phong phát hiện đó là một tòa phi thường mênh mông đại điện, bên trong đại điện bày đầy võ kỹ, không chỉ có là người cấm võ kỹ, địa cấm võ kỹ, ngày cấm võ kỹ, vẫn còn có tổ cấm võ kỹ. Trừ cái đó ra, nơi đây còn có số lớn tu võ tài nguyên, quan trọng nhất là, đại điện này vách tường bốn phía, khắc đầy hoa văn phức tạp, cái kia chính là tu võ chi đạo, mà ở cái này giữa đại điện thì là đứng thẳng lấy một cái vàng óng ánh đại kiếm. Kiếm này rộng 2 thước, dài 3 mét, còn cao hơn người. Trên thân kiếm khắc họa đầu này kim long, kiếm này ngoại hình ngược lại là cùng Nam Cung Long kiếm thanh đại kiếm kia rất là giống nhau. Nhưng từng cái phương diện đều muốn thắng qua Nam Cung Long kiếm thanh đại kiếm kia mấy lần. Kiếm này không chỉ có phong mang tất lộ, càng là bá khí phi phàm, nó đứng ở đó, giống như là một cái quân lâm thiên hạ vương giả, tản ra ngoài ta còn ai khí thức. Đó là tổ binh, một kiện chân chính tổ binh, đồng thời phẩm chất cao vô cùng, hoàn tất không thua gì Sở Phong ở cái thanh kia gió táp chi nhận. Bởi vậy có thể thấy được đây là một cái phẩm chất cực cao tổ binh. Bảo tàng, quả nhiên là bảo tàng, Sở Phong. Chúng ta lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ à, cái nguy hiểm này không có uổng phí bốc lên, ha ha ha. Nữ vương đại nhân hưng phấn giật nảy mình, cười càng là sán lạn không thôi. Bởi vì nơi này, không chỉ có võ kỹ, còn có tổ binh, tài nguyên tu luyện, thậm chí là tu võ chi đạo, quả nhiên là cái gì cần có đều có, thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà đúng lúc này, tại nơi đem tổ binh bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia không ngừng biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một ông lão bộ dáng, cuối cùng đứng ở cái kia tổ binh bên cạnh. Vị lão già này tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, dáng người không cao, hình dạng cũng là phổ thông, nhưng lại khí khái hào hùng mười phần, khí chất hơn người, xem xét chính là bất phàm hạng người. Hắn cái này phục sức, nhưng mà nhìn thấy vị lão già này, Sở Phong lại là trong lòng căng thẳng. Bởi vì cái này lão già phục sức cùng bên hông lệnh bài cũng nói rõ thân phận của hắn, hắn chính là Khổng Thị Thiên tộc người. Bất quá cũng may, vị lão già này bất quá là một đạo hư thể, không có sức mạnh thực chất, Sở Phong cảm thấy cái này không phải chân chính tàn hồn, cũng không phải lưu lại thần thức, hẳn là chỉ là trận pháp biến thành, cho nên Sở Phong cũng không có lo lắng quá mức. Chỉ là nơi đây, vậy mà xuất hiện Khổng Thị Thiên tộc người thân ảnh, hẳn là nơi đây chính là Khổng Thị Thiên tộc lưu lại bảo tàng hay sao? Còn là nói, nơi này bảo tàng cùng Khổng Thị Thiên tộc có quan hệ thế nào đâu? Trong lòng Sở Phong suy đoán không ngừng, nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vị lão già này. Góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy chuyện đáp án, vị lão già này cũng có thể cho bản thân. Bỗng nhiên, vị lão già kia đối Sở Phong ôm quyền, nói ra. Lão phu Khổng Anh Giật đã cung kính bồi tiếp lâu ngày. Chuyện được đăng tải truyện.com giống như Sở Phong sở liệu, vị lão già này mở miệng, mà thân phận của hắn cũng đích xác là Khổng Thị Thiên tộc tiền bối. Chỉ là lão phu bản thể chết đi từ lâu nhiều năm, cái này sợi tàn hồn bất quá là trận pháp biến thành, căn bản không có linh trí, cho nên ta không cách nào phán định ngươi là có hay không là ta Khổng Thị Thiên tộc hậu bối. Nếu như ngươi là ta Khổng Thị Thiên tộc hậu bối, lão phu tự nhiên rất cảm thấy vui mừng, mà ngươi nếu không phải ta Khổng Thị Thiên tộc hậu nhân, ha ha. Lời đến nơi đây, vị lão già này bỗng nhiên cười, hắn cười rất là phức tạp, ít nhiều có vào một chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, nói ra. Lão phu tung hoành nhất sinh, đoạt được chí bảo vô số, nhưng kỳ thật lão phu đoạt được cũng là nhiều bái bách luyện phàm giới chư vị tiền bối ban tặng. Cho nên ta lấy được cũng không thuộc về Khổng Thị Thiên tộc. Coi như ngươi không ta Khổng Thị Thiên tộc hậu nhân, nơi này hết thảy, ngươi cũng có thể đều lấy đi. Lời đến nơi đây, lão giả bỗng nhiên đem ngón tay hướng về phía bên cạnh tổ binh, nói ra. Kiếm này tên là Viêm Long Đại Kiếm, truyền lại từ thời kỳ viễn cổ, là bách luyện phàm giới có danh khí nhất mấy cái tổ binh một trong, lão phu tuổi già chính là bằng vào kiếm này, tung hoành thiên hạ, chém chết vô số cường địch, đem Khổng Thị Thiên tộc đẩy lên nhất đẳng thế lực địa vị. Wow, đúng là hắn đem Khổng Thị Thiên tộc đẩy lên nhất đẳng thế lực địa vị. Xem ra lão đầu này thật sự có tài a, nghe đến đó, nữ vương đại nhân tới hào hứng. Mà Sở Phong cũng là đã biết vị lão già này lợi hại, hiển nhiên. Hắn không chỉ là Khổng Thị Thiên tộc tiền bối đơn giản như vậy, càng là một vị khai sáng tính chính là nhân vật. Cách chương.